Chương 1104, cứu không được. Một đạo đinh thai nhức óc, vang vọng giữa cả thiên địa tiếng oanh minh bất ngờ vang lên. Oanh đạo bào này lão giả thân thể khổng lồ vọt tới Lăng Vân trước mặt trực tiếp tự bạo ra, bạo ngược lực lượng hoàn toàn buộc phát ra. Tự bạo chính là tu luyện giả cùng người đồng quy vu tận một loại chiêu thức, có thể để thực lực bản thân trong nháy mắt buộc phát ra mười mấy lần uy lực. Đạo bào này lão giả lúc trước lực lượng không tại thượng cổ tà long phía dưới, bây giờ tự bạo ra, muốn không phải Lăng Vân khống chế thần giới tuyệt đối có thể bị cỗ lực lượng này trong khoảnh khắc tan rã hơn phân nửa. Ầm ầm vô tận tiếng oanh minh vang lên, chỗ hư không triệt để phấn vỡ đi ra. Trong vòng nghìn dặm bên trong đều bị cái này kinh khủng tự bạo năng lượng cho lan đến gần. Dưới chân đất nung, toàn bộ phá nát, có thể thấy được đạo bào lão giả tự bạo lực lượng khủng bố đến mức nào. Vô tận tự bạo năng lượng càng là hướng về Lăng Vân cuốn tới. Lăng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, bất tử thể chặn lại cỗ này tự bạo năng lượng, thân thể thiên biến vạn hóa, có khi hư vô, có khi cứng rắn như thiên thạch, có khi quỷ dị bốc hỏa, giống như băng như nước. Vị trí hư không lại là hoàn toàn sụp đổ biến thành không gian hắc động, Trương công tử cũng bị bóp chết tại cỗ lực lượng này bên trong. Có lẽ là đạo bào lão giả trong dự liệu, hắn chết, hắn thiếu chủ QNZ không sống nổi, chẳng bằng mình giết hắn, miễn cho rơi vào thái thượng đế quân chi thủ. Nhận hết tra tấn bốn phía tốt nhiều miếng đất trong nháy mắt bị cái này không gian hắc động cho cắn nuốt hết, biến mất vô ảnh vô tung. Cái này kinh khủng tự bạo năng lượng càng là phóng lên tận trời, cường thế đem trên bầu trời cảnh ban đêm, mây trắng toàn bộ hoanh diệt, hình thành kinh khủng dị tượng. Tình cảnh này nếu như bị thần giới người cho thấy được, sẽ bị giật mình vẫn là trực tiếp hù chết vẫn là dọa ngất. Cái này tự bạo gợn sóng năng lượng kéo dài đến mấy phút đồng hồ mới xem như hoàn toàn tiêu tán ra. Đợi đến cái này gợn sóng năng lượng tiêu tán ra, toàn bộ thương khung phá nát hư không mới từng điểm khép lại. Toàn bộ trong vòng nghìn dặm không gian đều biến thành chân không khu vực, không khí bị triệt để mẫn tiêu diệt, đủ để hình thành cấm địa rồi. Toàn bộ không gian còn lưu lại nồng đậm gợn sóng năng lượng. Lăng Vân một chút việc đều không có, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, động đều không động tới, tay áo tung bay, cỗ lực lượng kia cường đại tới đâu lại như thế nào, một ly chuyển vị cũng không thể dung chuyển. Muốn là đạo bào lão giả dưới suối vàng biết, hắn khủng bố tự bạo cũng không thể làm bị thương Lăng Vân mảy may. Đoán chừng có thế giận điên rồi đi. Đáng tiếc hắn cũng không có khả năng tại dưới suối vàng, càng không có luân hồi, càng không khả năng biết. Đúng là mỉa mai a ma thần hải nào đó đảo nhỏ, một tòa khí thế hoành bát trong viện, đang luyện kiếm trung niên nam tử bỗng nhiên ngừng lại, nội tâm sợ hãi, kiếm trong tay thình thịch vừa vỡ. Hắn sắc mặt lúc này biến đổi, tâm thần run lên, nội tâm xuất hiện một loại bất an tâm tình. Báo bên ngoài viện một tiếng hoảng sợ, hoảng hốt, nóng nảy âm thanh vang lên. Chuyện gì lao ra? Thiên thiếu gia mệnh bài nát thanh âm run rẩy lần nữa truyền đến, nghe vậy, trung niên nam tử quát, ngươi nói lại lần nữa xem lão gia, thiên thiếu gia mệnh bài nát là ai giết ta nhi. Trung niên nam tử hai mắt sung huyết, hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Bạch ánh mắt của hắn băng lãnh, vô tình, phẫn nộ, sát ý, hận ý, dữ tợn, hoang khí. Bạch bên ngoài truyền lời hộ vệ, đột nhiên liền bị hút vào đến, một chút phản ứng đều không có. Khu khu lao ra, không phải ta. Không phải ta à? Lúc này hộ vệ một trận ho khan từ dưới đất bò dậy, một ngu mở máu toát ra trong miệng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, không dám cùng trung niên nam tử đối mặt. Trung niên nam tử nghĩ nghĩ, hắn càng thêm phẫn nộ, hắn tiểu nhi tử làm sao lại chết cái sau bên người, không phải có ứng lao ở đó không? Ứng lao thế nhưng là gần với hắn tồn tại a, ứng lao cũng là đạo bảo lão giả, là trung niên nam tử 100 năm trước phái đi bảo hộ hắn tiểu nhi tử. Trương công tử từ nhỏ sống ở 12 vực, hắn cũng là nhọc lòng mới đem ứng lao thả ra ma thần hải. Thiếp thân bảo hộ. 12 vực là địa phương nào, người nào có thể đánh được ứng lao? Lại nói, hắn liên tục cảnh cáo, điệu thấp hành sự, hắn tiểu nhi tử không có le đa chê tờ dô y đi, nội tâm của hắn nghi vấn trùng điệp. Báo nói trung niên nam tử một tiếng này trực tiếp đem vừa mới quỳ trên mặt đất hộ vệ đánh chết. Ứng lao mệnh bài nát cái thứ hai hộ vệ thanh âm hoảng sợ truyền đến, ha ha ha, thật sự là buồn cười. Trung niên nam tử ngửa mặt lên trời cười như điên, còn che gương mặt vừa hắn trả ôm lấy hy vọng. Bây giờ ha ha đánh mặt hắn thật không cách nào thừa nhận, 12 vực có ai có thể giết ứng lao? Hắn một đôi mắt bên trong chết xạ ra mấy loại đan vào một chỗ tâm tình ánh mắt, lập tức lộ ra đến vô cùng khủng bố. Giờ phút này trung niên nam tử hai mắt cũng bắt đầu sung huyết, giống như một đôi ác ma chi nhãn, để phía ngoài hộ vệ đều bị kinh ngạc nhảy một cái. Lao ra cút! Trung niên nam tử quát lên một tiếng lớn, trên thân nổ bắn ra một cỗ túc sắt băng lãnh kiếm ý này phóng lên tận trời, huyền như núi lửa bạo phát đồng dạng. Ngập trời kiếm y bén nhọn tràn ngập chỉnh cái tiểu viện, từ trên người hắn càng là buộc phát ra vô tận kiếm khí. Cái này một cỗ kiếm khí ẩn chứa hắn căm giận ngút trời, vô cùng cường thế khủng bố. Ngay tại chỗ bên ngoài viện tử hộ vệ liền bị trên người hắn bạo phát đi ra khủng bố kiếm khí cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp đùi bay tiêu diệt lao ra. Lanh tính một chút người đến cũng là một vị lao đầu, hắn một thân bạch bào, hắn trong mắt mang theo một vẻ chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc. Lúc này trung niên nam tử trên thân buộc phát ra vô tận kiếm khí, một cỗ kinh khủng kiếm khí trong tiểu viện này giăng khắp nơi, đem khu nhà nhỏ này bên trong hết thảy đều phá hủy rơi mất. Để khu nhà nhỏ này biến thành một cái kiếm khí lĩnh vực, bị kiếm khí chỗ tràn ngập. Từng đạo kiếm khí càng là hướng về lão giả áo bào trắng tập kích mà đi, cái sau vội vàng xuất thủ mẫn tiêu diệt này từng đạo kiếm khí, cả người lại bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Đến mức trung niên nam tử này hai con ngươi sung huyết, lực lượng trong cơ thể tán loạn, thì là có một loại sắp tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Bạch đúng lúc này, một cái khác hắc bào lão đầu mãnh liệt xuất hiện ở nơi này. Hắc bào lão đầu ánh mắt nhìn lấy trung niên nam tử, nhướng mày nói lao ra người nào giết, phái người bắt lấy chính là, chúng ta Trương gia sợ hãi người nào. Lão giả áo bào trắng cũng mở miệng nói, đúng à, chúng ta đều biết ra chuyện, bây giờ nghĩ vừa nghĩ, nên như thế nào báo thù mới đúng. Nghe vậy trung niên nam tử trong nháy mắt tỉnh táo, con người phát ra một hơi khí lạnh, cố nén lửa giận trong lòng, lại giận thì sao, ha ha, bản đại đế tự có tính toán, dám giết con ta hắn có phải hay không cảm thấy ta Trương thị thôn thiên ma đế dễ khi dễ. Trung niên nam tử ngửa mặt lên trời cười một tiếng, lập tức hắn hít mắt, đổ tay vươn vào hư không hắc áo khoác trắng lao đầu một bên hiệp trợ hắn, chữ vật giới chỉ xuất ra mấy thứ đồ, ném bỏ vào hư không, trợ giúp giảm nhỏ lực cản. Thần giới Lăng Vân vừa mới khôi phục hết thảy lúc, hư không đều là rung động, hơi hơi ba động như là gợn sóng một dạng cây cao chịu gió lớn, mặc kệ người nào giết thôn thiên ma đế tiểu nhi tử, đều phải chết có thế giết ứng lão, đều là đối với hắn có uy hiếp, thừa dịp đối phương mới vừa rồi cùng ứng lão đại chiến, thể xác tinh thần mỏi mệt giết hắn.